Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, Phù Tang hơi thở. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư nhoáng lên 3 ngày thời gian mà qua. Này 8 tiểu tổ tông xem như kiến thức rất nhiều bình thường khó có thể nhìn thấy. Liền tỷ như Phượng Thanh Nhi, điên giống nhau ở trên mạng mua sắm. Trước kia Long Vực thời điểm, chỉ có thể không xem, không có hội viên, hạ không được đơn, liền tính hạ, ai đưa, hiện tại hào, dùng một lần sung 10 vạn linh tinh đi vào, mở tao bao võng, tuần hoàn nguyên tắc chính là mua, toàn bộ tử u cảnh còn có linh khải cảnh, phàm là nàng thích đặc sản, chuyển phát nhanh viên nhóm tất cả đều hành động lên. Đặc biệt là địa chỉ thượng còn viết Lâm Tiên Thành Vạn Tượng Lâu. Chuyển phát nhanh viên nhóm càng thêm ra sức. Tuy không biết nàng là ai, nhưng có thể ở lại ở nơi đó mặt. Lại há là người thường. Nhất định phải 5 sao đúng chỗ. Đây chính là lộ mặt cơ hội. Viêm Dương thông qua ổ quang đưa qua danh sách. Một trận vô ngữ, nữ nhân thật là cái kỳ quái động vật. Đến cái nào thế giới đối quần áo. Đồ trang điểm cơ bản đều coi là sinh hoạt một nửa kia. Khiến cho nàng lăn lộn đi. Chỉ cần không phải giống thượng một lần quá mức là được. Thật sự đem Viêm Dương chọc mau. Quản cha ngươi có phải hay không Thiên Vương lão tử. Ta đều một mực không cho tình cảm. Này, là địa bàn của ta. Còn có Kim Ô nhất tộc Mục Trần. Mấy ngày nay cũng làm Viêm Dương có điểm trong lòng run sợ. Tiểu tử này không ngủ được, không sai, là thật sự không ngủ được. Ban ngày tinh thần phấn chấn, buổi tối tựa như ăn động dục dược giống nhau, mãn nóc nhà tán loạn. Viêm Dương là thật lo lắng tiểu tử này có phải hay không cơn tức có điểm đại. Viêm Dương ca ca, ngươi nơi này tựa như thiên đường. Mấy ngày nay, ta càng ngày càng cảm giác có điểm giống về nhà giống nhau. Thực thân thiết. Mục Trần cười hì hì liếm mặt tới, Viêm Dương chạy nhanh vẻ mặt chán ghét đẩy ra hắn, muốn lưu lại liền nói rõ, vài tuổi đại hài tử, đâu ra nhiều như vậy tâm địa gian dảo, là thật sự, không riêng gì ta, liền Hòa Quả ra ra cũng là, ngươi nơi này, liền cùng ta ở nhà ta cảm giác giống nhau, thậm chí càng tốt, giống mẫu thân, đối, giống mẫu thân. Mục Trần thấy Viêm Dương thật sự không tin hắn. Vội vàng giải thích đạo. Viêm Dương ra mặt trực trừ trừ. Còn giống mẫu thân. Ngươi nói thẳng nơi này còn có ngươi một cái cha. Viêm Dương mới vừa bất đắc dĩ muốn nói lên. Đột nhiên câm mồm. Không phải sợ hãi bị hắn hộ đạo giả cấp tấu. Mà là bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Hoặc là nói. Xem nhẹ một sự kiện. Thần thụ Phù Tang. Hắn nhớ rõ Cửu Khô cho hắn nói qua, thần thụ Phù Tang có âm dương 2 khỏa, từ hơn 10 vạn năm trước, thiên địa đại biến, náo động kỷ nguyên, liền thận hoàng như vậy cường giả đều có thể ngã xuống. Thần lá cây tránh không được, bị tách ra đi ra ngoài, âm thụ ở Kim Ô một giới, mà dương thụ ở hoang vực, không người cũng biết, Cửu Khô là ngẫu nhiên nhìn thấy. Cũng mang xuống một gốc cây cây non, bị hắn coi như internet truyền bá vật dẫn, bởi vì có thể bao trùm cả người tộc, hắn liền thu hồi lúc trước ở các nơi xuân thụ miêu. Miễn cho bị người có tâm phát hiện, hiện tại, bao gồm Lâm Tiên Thành ở bên trong, chỉ có kia một gốc cây Phù Tang cây non ở sinh động công tác, mà Mục Trần cảm giác được. Chỉ sợ cũng là chính mình cho tới nay sinh tồn tu luyện một loại khác Phù Tang hơi thở. Trách không được hắn cùng với hộ đạo giả không quen biết. Gần nhất, đây chính là mấy chục vạn năm trước liền tách ra thần thủ. Ai có thể sống lâu như vậy? Chỉ sợ cũng là trên đời được xưng mạnh nhất tiên đế. Cũng bất quá 1-2 vạn tuổi đi. Huống chi... Hiện tại Phù Tang cây giống chính là hấp thu 10 căn một khác khỏa thần thụ xuân thụ rễ cây. Sớm đã xảy ra biến dị, cho nên bọn họ chỉ có thể cảm giác này cổ không có lúc nào là không ở hơi thở đối với bọn họ mà nói. Nói không rõ, chỉ có thể nói thực thoải mái, là chân chính ý nghĩa lần trước đến mẫu thân ôm ấp cảm giác. Đương nhiên, bọn họ cũng không có khả năng nghĩ đến gia tộc của chính mình thánh thụ một nửa kia sẽ ở chính mình dưới lòng bàn chân. Làm sao vậy, Viêm Dương ca ca, hiện tại Mục Trần thực thích loại này vô khi không ở bầu không khí. Làm khách nhân, hắn hiện lập tức thay đổi phía trước thái độ, kêu nổi lên ca ca, bị Mục Trần lập tức cấp đánh gãy. Viêm Dương cười, vô luận như thế nào đều không thể lộ ra Phù Tang thụ tin tức. Nơi này là chính mình phát triển căn bản, vạn nhất bị Kim Ô nhất tộc biết, tuyệt đối tới đoạt, thậm chí cùng Kim Ô đối địch, tiềm tàng đều sẽ tới quấy rối. Đến lúc đó, đừng nói là Lâm Tiên Thành, thậm chí còn toàn bộ Tử U Cảnh, có lẽ đều có thể trở thành chiến trường. Đến lúc đó, sẽ chết bao nhiêu người, khó có thể tưởng tượng. Mà hết thảy này, tất cả đều là bởi vì Viêm Dương, thậm chí còn Cửu Khô còn từng báo cho qua hắn. Đối ai đều không thể nói Phù Tang Dương thụ cơ thể mẹ ở hoang vực. Bởi vì, kia sẽ là một khác chàng càng thêm đáng sợ chiến tranh. Chỉ cần nói Kim Ô nhất tộc, nếu đi trước hoang vực, tất sẽ đạt được tiên tộc cho phép. Khi đó, vẫn luôn bảo trì trung lập thánh tộc sẽ nghiêng, mà chính mình này một phương, sẽ có bao nhiêu người đem thả ra tin tức Viêm Dương. Thậm chí toàn bộ yêu giới coi là địch nhân, Kim Ô nhất tộc còn sẽ làm Viêm Dương mang đội, mà hoang vực, chí tôn cảnh đi vào đều là có rất hơn suất ngã xuống. Rất nhiều Kim Ô nhất tộc cường giả điêu tàn, đối với nhất tộc mà nói, là đáng sợ nhất tài nguyên tổn thất, mà đến lúc đó, bọn họ được đến Phù Tang thụ còn hảo thuyết, nếu không chiếm được, bọn họ sẽ cho rằng đây là Viêm Dương cùng tà tộc đối với bọn họ thiết trí bẫy dập. Đến lúc đó, yêu tộc lại sẽ là một hồi chiến tranh, thậm chí còn Kim Ô nhất tộc tuyệt đại cường giả tổn thất. Cái khác cùng bọn họ thực lực không sai biệt nhiều chủng tộc vị diện. Đương nhiên, cũng bao gồm Long tộc, Phượng tộc từ từ sẽ thừa cơ cướp đoạt Kim Ô nhất tộc các loại bảo bối. Tỷ như kia cây âm Phù Tang, trận chiến tranh này đánh lên tới, lại không biết có bao nhiêu người sẽ tham dự đi vào. Thậm chí còn chư tộc ngã xuống, thay đổi toàn bộ đại lục cục diện, mà hết thảy này, liền bởi vì Viêm Dương lộ ra một câu, một tin tức, Phù Tang thần thụ, trọng trung chi trọng, hợp với hiện tại dưới mặt đất nhân viên công tác đều bị phong ấn này bộ phận ký ức. Cửu Khô càng là dùng tới cổ cấm chế đem Phù Tang thụ hoàn toàn dung nhập trong hư không. Tựa như sân thụ giống nhau, lợi dụng nó biến dị kỹ năng mới, chẳng qua có thể tùy thời triệu hồi ra tới, mà không giống linh hỏa giới cái kia, sờ đều sờ không được. Cho nên, Cửu Khô cấp Viêm Dương mang về tới Phù Tang thụ, không biết gánh chịu như thế nào đại nguy hiểm. Thậm chí còn cấp hai người ở trong đầu thiết trí cấm chế. Vạn nhất bị người khác mạnh mẽ lục soát hồn, tình nguyện tự hủy, cũng không thể lộ ra tương quan tin tức. Viêm Dương là đồng ý. Nếu không, làm chiến tranh đạo hỏa tác, hắn có lẽ mấy chục đời đều phải xuống địa ngục đi. Không có việc gì, nếu cảm giác thoải mái, liền nhiều đãi đãi đi. Lâm Tiên Thành khác không có. Chính là nhân khí đặc biệt vượng, phong thủy tiên sinh đều nói, nơi này là một chỗ tuyệt hảo trung linh nơi, thường nhân ở chỗ này ở, đều có thể bách bệnh tiêu trừ, kéo dài tuổi thọ đâu. Viêm Dương gật gật đầu, không có việc gì nói, ta muốn trước vội, ngươi đi chơi đi. Viêm Dương nói xong, ở tựa hồ minh bạch, lại tựa hồ không rõ Mục Trần dưới ánh mắt, liền rời đi. Viêm Dương đến đi hỏi một chút Cửu Khô, cái kia che giấu hư không vị diện cấm chế được việc không? Đừng bị này đàn lão bất tử cấp tra xét ra tới. Tiểu Mạt có được Xuân Thụ Diệp, ở Long Vực phát triển Internet. Ngày đó Mạc Thanh Hàn là gặp qua. Nói vậy bọn họ đều là hiểu biết. Thật sự không được, đến chạy nhanh trước đem thu hồi tới tiểu xuân thụ lại trồng trọt đi xuống. Lại làm cho bọn họ trùng hợp, phát hiện. Sau đó minh bạch Internet nơi phát ra. Ân, cứ như vậy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.